Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đập vào lão giả kia trên thân. Bành! Lão giả kia thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân hình đụng vào trên thạch bích. Núi đá vỡ vụn, ngã xuống, đem hắn thân thể che giấu. Hóa thú trạng thái dưới, chỉ bằng mượn các ngươi, căn bản là không có cách tổn thương. Ngạc Vô Hành gầm nhẹ, thần thái phách lối. Xuy! Đúng vào lúc này, một đạo kiếm minh thanh âm xuất hiện. Theo kiếm minh thanh âm, một thân ảnh xuất hiện, chính là lúc trước biến mất người. Xuất hiện về sau, thân ảnh một phân thành hai, hai thân ảnh trường kiếm trong tay chém ra, hai đạo to lớn kiếm khí dùng tốc độ khó mà tin nổi chém xuống đến. Cái này hai kiếm uy lực tựa hồ muốn kia Ngạc Vô Hành, cùng toàn bộ mặt đất cùng nhau chôn vùi. Nhưng là lúc này, kia Ngạc Vô Hành trên thân bộc phát ra mênh mông huyết khí. Kia kinh thiên kiếm khí tiếp xúc kia mênh mông huyết khí, lập tức phát ra tư tư thanh âm, thật giống như nung đỏ bàn ủi, đâm vào trong nước. Liên điểm ấy kiếm khí sao? Ngạc Vô Hành băng lãnh thanh âm truyền đến. Sau đó kia huyết khí bên trong, một đầu to lớn huyết sắc cá sấu cái bóng xuất hiện. Thấy thế, người xuất thủ kia, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui lại. Nhưng là sau lưng hắn xuất hiện đầu cá sấu cái đuôi. Giống như lợi kiếm, suy, cái đuôi cắm vào thân thể của đối phương. Sau đó kia Ngạc Vô Hành hóa thú cá sấu miệng hướng phía đối phương cắn một cái đi. Người đi. Đúng vào lúc này, đại hoàng tử đột nhiên bắt lấy bên cạnh 10 năm hoàng tử, hướng phía một chỗ ném ra ngoài. Thân hình của mình thì là bước ra một bước, oanh, đưa tay ở giữa, đấm ra một quyền. Lập tức dãy núi chấn động, toàn bộ không gian dưới đất có loại muốn sụp đổ cảm giác. Đại hoàng tử trên thân đột nhiên phát ra một cỗ bá đạo uy nghiêm khí tức, đồng thời sau lưng hắn xuất hiện một thân ảnh vô cùng tôn quý. Chu đế, vậy mà lấy chu đế vì thần thế. Thụ thương thiên phi nhìn xem đại hoàng tử sau lưng thân ảnh, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Đây là đối chu đế có bao nhiêu sùng bái, mới có thể làm như thế. Chương 1000, thiên tử ngự long quyền, đại hoàng tử vẫn. Cách đó không xa. Tô thần nghe được thiên phi, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đại hoàng tử sau lưng thân ảnh mặc dù mơ hồ, nhưng lại lộ ra một cỗ bế nghĩa thiên hạ đế vương bá khí. Cỗ này bá khí so với Lý Trầm Chu trên người bá khí tiến thêm một tầng, mạnh lên mấy lần. Chu đế không tầm thường. Tô thần thầm nghĩ. Hư ảnh mặc dù không thể nói rõ cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được chu đế một mặt. Chu đế thực lực tất nhiên kinh khủng dị thường. Đương nhiên tô thần trong lòng có chút nghi hoặc, thế giới này có thiên môn hư ảnh, trong biển ngưng thần cường giả trở lên thực lực xuất thủ, khẳng định sẽ có hạn chế. Chu đế sẽ có cái gì đặc thù đây này? Vì cái gì có thể uy chấn thiên hạ? Kể từ lúc này nhìn, bây giờ trên thế giới này hẳn là có không ít trong biển ngưng thần trở lên cường giả. Không nghĩ tới cái này đại hoàng tử cũng là trong biển ngưng thần cường giả, thật là có chút ra ngoài ý định. Đại hoàng tử sau lưng hư ảnh để cho người ta kinh ngạc. Giống, theo đại hoàng tử đấm ra một quyền, sau lưng hắn kia chu đế hư ảnh cũng đi theo đấm ra một quyền. Quyền ra, đột nhiên trên nắm tay xuất hiện vạn long gào thét thanh âm. Một đầu cự long tùy theo xuất hiện. Cái này cự long phát ra lực lượng vậy mà siêu việt trong biển ngưng thần. Có lẽ là đại hoàng tử trên thân bày ra thần thế qua mạnh. Thiên tử ngự long quyền. Nhìn xem quyền này ảnh, thiên phi trầm giọng nói. Oanh. Cự long mang theo lực lượng kinh khủng rơi vào kia huyết sắc cự ngạc trên thân thể. Kia ngạc vô hành thân hình bị một quyền này va chạm bay rớt ra ngoài. Nhưng là tại thân thể bay rớt ra ngoài thời điểm, to lớn cá sấu cái đuôi thì là quấn lấy người áo đen kia thân thể. Bành, thân thể đụng vào trên thạch bích. Người áo đen kia trong miệng phun ra máu tươi, lại thêm phần bụng bị xuyên thủng, cả người không có khí tức. Ngạc vô hành cùng vách đá va chạm. Trên thân xuất hiện một cái lỗ máu, cốt cốt máu tươi từ bên trong chảy xuôi. Một quyền, đại hoàng tử một quyền đem đối phương thân thể đánh ra một cái lỗ máu. Giống, kia ngạc vô hành gào thét, theo hắn gào thét. Trên thân thể cái kia bị đại hoàng tử đánh ra huyết động đang không ngừng khôi phục. Đang khôi phục, nhìn thấy chuyện này hình, kia đại hoàng tử thần sắc biến đổi. Mình vừa mới đánh ra một quyền, thế nhưng là phụ tôn tu hành thiên tử ngự long quyền. Quyền này rất lợi hại, nhưng là thực lực của ngươi còn kém một chút, ngươi chỉ là vừa mới bước vào trong biển ngưng thần, lực lượng trong cơ thể không đủ để đánh nổ thân thể của ta. Vừa mới một quyền, chắc hẳn đưa ngươi lực lượng trong cơ thể tiêu hao không ít đi. Bất quá coi như không có tiêu hao, ngươi đồng dạng phải chết, ta sẽ không để cho ngươi ra quyền thứ hai. Ngạc Vô Hành thanh âm trầm thấp, trong đôi mắt xuất hiện màu đen hàn mang, cho người ta một loại lạnh lẽo y sợ hãi. Giống, Ngạc Vô Hành gầm nhẹ. Chỉ sợ tiếng gầm giống như sóng âm sóng lớn, hình thành ngập trời khí lãng hướng phía đại hoàng tử bao phủ tới. Tại sóng âm bao phủ đại hoàng tử, kia Ngạc Vô Hành bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đi vào đại hoàng tử bên cạnh. Bàn tay nâng lên, một trường vỗ ra, cuồng bạo huyết sắc trường lực giống như trọng sơn, hướng phía đại hoàng tử ép đi. Thế giới này mặc dù hạn chế thực lực, nhưng lại làm lớn ra một chút lực lượng bộc phát phạm vi. Bằng không, tốc độ của ta huyết khí lực lượng không tạo được áp lực như vậy. Ngạc Vô Hành nơi tay trưởng hạ xuống xong, quát khẽ nói. Thiên tử ngự long quyền. Lần này đại hoàng tử trên thân khí tức tăng vọt, cả người hiện ra kim sắc, lúc trước trên thân bạo phát đi ra thần thế cũng xuất hiện một cỗ uy nghiêm. Đấm ra một quyền, nắm đấm cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Bành. Lần này đại hoàng tử nắm đấm tại đối phương huyết khí phía dưới bị đè nát. Dưới chân mặt đất sụp đổ, cả người có loại bị đánh xuống mặt đất cảm giác. Ha ha, hiện tại ăn ngươi. Ngạc Vô Hành đứng người lên hình, hai tay hướng phía đại hoàng tử hai vai mà đi. Lúc này, thiên giam ti lôi bất hồi ánh mắt ngưng tụ, cau mày, hắn nghĩ đến xuất thủ, nhưng nhìn đến Ngạc Vô Hành bày ra lực lượng cường đại, để hắn không dám ra tay. Muốn bộc phát toàn bộ lực lượng dẫn động thiên môn, thế nhưng là làm không được. Vừa mới bọn hắn bố trí đại trận, có cách tuyệt thiên môn năng lực. Mặc dù mình động tay động chân, nhưng là mình lực lượng hoàn toàn không đạt được phá hư đại trận cấp độ. Cho nên hắn muốn dẫn động thiên môn lực lượng trợ giúp đại hoàng tử, căn bản làm không được. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem đại hoàng tử bị chém giết? Lôi bất hối trong lòng sốt ruột, ánh mắt nhìn chằm chằm đại hoàng tử phương hướng. Không biết cái này đại hoàng tử còn có hay không át chủ bài, có thể vào lúc này đến đây, tất nhiên là có át chủ bài a. Ở hậu phương Tô Thần nhìn xem chuyện này hình, thầm nghĩ nói. Giống, lúc này, kia đại hoàng tử dòng gầm nhẹ, trên thân bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Tại cỗ lực lượng này bộc phát thời điểm, thần thế ngưng tụ, Chu Đế thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Bất quá lần này Chu Đế thân ảnh có chút ngưng thực. Oanh, đấm ra một quyền, đem đặt ở đỉnh đầu hắn cự ngạc bàn tay đẩy lui. Nắm đấm tiếp tục tiến lên, nhưng là kia cự ngạc đầu lâu bên trên đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Chờ chính là ngươi lúc này. Hô. Kia cự ngạc thân hình đột nhiên ở giữa biến mất tại đại hoàng tử đỉnh đầu, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại đại hoàng tử sau lưng, tốc độ nhanh chóng, để đại hoàng tử phản ứng không kịp. Lợi chảo bàn tay hướng phía đại hoàng tử mà đi. Đại hoàng tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Xuy. Trước ngực hắn xuất hiện một đạo lợi chảo vết tích. Không có máu tươi lóe ra. Bởi vì đại hoàng tử trên thân xuất hiện một kiện kim sắc hộ giáp. Nhưng là thân thể bị cỗ này lực lượng khổng lồ chấn bay rất ra ngoài. Bay rất ra ngoài thời điểm, Ngạc Vô Hành thân hình biến mất, xuất hiện tại hoàng tử sau lưng vẫy đuôi một cái. Bành, lực lượng khổng lồ đem đại hoàng tử đập vào trên mặt đất. Tại đại hoàng tử thân thể bị đập vào trên mặt đất thời điểm. Một cái lợi chảo trực tiếp xuất hiện tại đại hoàng tử đỉnh đầu. Tại đại hoàng tử không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm. Đầu lâu bị bàn tay đập nát. Cả người thân thể run rẩy mấy lần, liền không có sinh cơ. Đại Chu Vương triều đại hoàng tử, cứ như vậy chết. Trên thực lực chênh lệch quá lớn. Hô, bàn tay nắm lên, đại hoàng tử trên thân huyết nhục trong nháy mắt bị đối phương hấp thu. Vừa mới hoạt động một chút gân cốt thực là không tồi. Phương thiên địa này, thật sự là thích hợp chúng ta, khai phát đến hơi trễ. Kia Ngạc Vô Hành lạnh giọng nói. Sau lưng hắn Tô Thần, ánh mắt ngưng tụ, đối phương vừa mới bạo phát đi ra tốc độ cực nhanh, siêu việt mắt thường. Nhưng là trên thân khí tức nhưng không có siêu việt trong biển ngưng thần. Khí huyết chỉ là hắn một bộ phận, chủ yếu là tốc độ của hắn cùng bàn tay sắc bén. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Gia hỏa này mặc dù cuồng ngạo, nhưng lại cũng là tâm cơ thâm trầm. Kém một chút, huyết mạch của hắn sắp kích phát. Thôn phệ hết đại hoàng tử huyết nhục, kia Ngạc Vô Hành trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Các ngươi ra hai người, đi đem kia đào tẩu hoàng tử bắt về cho ta muốn sống. Ngạc Vô Hành đối sau lưng năm người nói. Nghe được Ngạc Vô Hành, Lôi Bất Hối thân hình cái thứ nhất xông ra. Thấy thế tại bên cạnh hắn người, cũng cấp tốc đi theo rời đi. Mà bên này, Ngạc Vô Hành thân hình cũng biến mất. A, lúc này, một chút hội tụ ở chỗ này người áo đen, trên thân toàn bộ bị xuyên thủng, phát ra tiếng kêu thảm, bị kia Ngạc Vô Hành thôn phệ. Trong lúc nhất thời, cửa đá trước đó, chỉ còn lại Lý Tầm Hoan cùng A Phi, còn có thụ thương Thiên Phi. Chỉ còn lại các ngươi. Thật sự là đáng tiếc, nếu như các ngươi vừa mới cùng bọn hắn đồng loạt ra tay, có lẽ còn có cơ hội đào tẩu, đáng tiếc các ngươi không có. Ngạc Vô Hành dùng ánh mắt âm lãnh nhìn về phía Lý Tầm Hoan bọn hắn lạnh giọng nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt thì là nhìn về phía sắc mặt tái nhợt Thiên Phi, kia to lớn trong con ngươi xuất hiện một cỗ dâm tà quang mang. Hóa thú về sau, đối với loại này nhu cầu càng cường thịnh hơn. Thiên Phi mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là thân thể nổi bật, lại thêm bản thân liền tuyệt mỹ dung nhan, để cho người ta toàn thân có loại toát ra hỏa diễm cảm giác. To lớn con mắt chuyển động, đột nhiên ngón tay búng một cái. Một đạo hào quang màu đỏ trong nháy mắt bao phủ Thiên Phi. Thiên Phi nhìn xem hào quang màu đỏ bao phủ mà đến, vội vàng vận khởi thể nội chỉ có một chút chân khí, hình thành chân khí bình phong che đậy. Nhưng là hào quang màu đỏ kia chấn vỡ chân khí, hóa thành sương mù, trong nháy mắt tràn vào đến Thiên Phi thể nội. Ngươi, cảm giác được tiến vào trong cơ thể mình hào quang màu đỏ, kia Thiên Phi biết được là cái gì, lập tức ngăn cản. Nhưng là nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, trong thân thể xuất hiện một cỗ hỏa diễm. Dục hỏa, chờ ta thu thập hết bọn hắn, sẽ hảo hảo tìm ngươi phát tiết một chút. Ngạc Vô Hành hai mắt tà quang phun trào. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn làm trận đối Thiên Phi dùng sức mạnh. Đang quan chiến Tô Thần, thấy cảnh này, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Hắn không nghĩ tới sẽ thấy một màn này. Giết Chu Đế chi tử, chẳng lẽ liền không sợ Chu Đế xuất thủ sao? Thực lực của ngươi nhưng không phải là đối thủ của Chu Đế. Đối với cái này một chút, Lý Tầm Hoan không có để ý. Hắn nhìn về phía Ngạc Vô Hành, lạnh giọng hỏi. Vừa mới đại hoàng tử lấy Chu Đế vì thần thế. Lý Tầm Hoan đó có thể thấy được Chu Đế thực lực, tuyệt đối mạnh đến mức đáng sợ. Hừ, Chu Đế. Hắn muốn cho mình tiến thêm một bước, đáng tiếc, không như mong muốn, tin tưởng qua không được bao lâu, hắn Đại Chu Vương Triều liền muốn sụp đổ. Đến lúc đó hợp nhau tấn công, hắn coi như mạnh hơn lại như thế nào đâu. Ngạc Vô Hành lạnh giọng nói. Xem ra ngươi vẫn là rất kiêng kỵ Chu Đế, Bất Lão Đường, Thú Thần Giáo. Các ngươi tới nơi này thu thập huyết dịch. Là muốn tiến hóa kia thú huyết sao? Lý Tầm Hoan nhẹ giọng nói. Nghe được Lý Tầm Hoan, Ngạc Vô Hành sắc mặt ngưng tụ. Ngươi biết không ít thứ. Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, không chỉ là nơi này chúng ta đang hấp thu huyết dịch, tiến hóa thần huyết, Đại Chu Vương Triều địa phương khác cũng giống vậy. Thần huyết lực lượng, ngươi nếm thử về sau, ngươi liền sẽ hưởng thụ trong đó. Ngươi vừa mới cũng nhìn thấy thực lực của ta, kinh khủng năng lực khôi phục, tốc độ. Còn có cường đại huyết khí, lực phòng ngự. Coi như ngươi siêu việt trong biển ngưng thần, đạt tới phá toái cấp độ, cũng không phải là đối thủ của ta. Cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập ta Bất Lão Đường, đến lúc đó liền có thể trực tiếp bước vào thiên môn, tiến vào thú thần giáo. Ngạc Vô Hành nhìn xem Lý Tầm Hoan mở miệng nói. Hắn vừa mới nghĩ đối Lý Tầm Hoan cùng A Phi xuất thủ, nhưng khi hắn tới gần Lý Tầm Hoan bọn hắn thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy hiểm cảm giác, cho nên mới giết những người khác. Phản bội nhân tộc sao? Các ngươi dạng này người, bản thân liền không nên tồn tại. Lý Tầm Hoan nhìn xem Ngạc Vô Hành lạnh giọng nói. Muốn chết? Nghe được Lý Tầm Hoan, Ngạc Vô Hành lộ ra trong đôi mắt lộ ra tàn nhẫn. Thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại Lý Tầm Hoan bên trái, bàn tay lợi chảo lập tức một chảo mà ra. Keng, keng. Đúng vào lúc này, tại Lý Tầm Hoan bên cạnh A Phi trong nháy mắt xuất kiếm. Kiếm nhanh chóng, trường kiếm cùng đối phương bàn tay trong đụng chạm cùng một chỗ phát ra kim loại hỏa hoa. Khoái kiếm A Phi, tại xuất kiếm tốc độ phía trên, hắn không kém hơn bất luận kẻ nào. Chương 1001, Phi Đao, xuyên thủng huyết thảy, Thiên Phi, thất thân. Thật nhanh kiếm. Vậy mà ngăn trở công kích của ta. Ngạc Vô Hành ánh mắt ngưng tụ mà nhìn xem A Phi vẻ mặt nghiêm túc. Cầm kiếm bàn tay có chút run rẩy. Vừa mới cùng đối phương va chạm, một cỗ chấn động chi lực tại hắn thủ đoạn chỗ bộc phát, để hắn thủ đoạn có chút băng liệt cảm giác. Kiếm của hắn là gặp phải tốc độ của đối phương, nhưng là mình trên lực lượng lại so với đối phương chênh lệch rất lớn. Thấy thế, A Phi ánh mắt nhất động, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay lấy một loại tốc độ cực nhanh đâm ra. Liền ngươi trường kiếm có thể đâm rách nhục thể của ta sao? Lời còn chưa dứt thời điểm, thân thể trực tiếp tứ chi rơi xuống đất, lấy một loại cự ngạc tư thái xuất hiện. Xuy, trường kiếm đâm vào hắn che kín lân giáp phần lưng. Trong nháy mắt xuất hiện một đạo kim loại va chạm bộc phát hỏa hoa. A Phi thần sắc cứng lại. Đột nhiên, kiếm quang trong tay chuyển tới, kiếm khí giống như trường giang điệt sóng hướng phía đối phương phía sau lưng mà đi. Xuy, cái này vô số trùng điệp kiếm khí trong nháy mắt này hoàn thành, trong nháy mắt đâm vào thân thể đối phương bên trong. A, ngạc vô hành hét thảm một tiếng. Toàn thân khí huyết ngưng tụ, hình thành gợn sóng, đồng thời cái đuôi giống như cự roi hướng phía A Phi mà đi. Tốc độ cực nhanh, A Phi bàn tay về kiếm, kiếm quang chạm tại kia cự roi phía trên. Nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, cả người bị cỗ lực lượng này va chạm đến bay rất ra ngoài. Thân hình sau khi hạ xuống, miễn cưỡng ổn định thân hình. Phốc thử, nhưng là một ngụm máu tươi phun ra. Mặc dù máu tươi phun ra, nhưng là A Phi đôi mắt lại là tinh mang lấp lóe, bước chân khẽ động, thân hình lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay giống như cực quang đâm ra. Lần này kiếm khí không phải đâm hướng ngạc vô hành thân thể, mà là hướng phía đôi mắt của hắn mà đi. Cái khác không có nhược điểm, vậy chỉ dùng tốc độ nhanh nhất kiếm, tại đối phương mí mắt quan hợp ở giữa, đâm vào ánh mắt của đối phương. Xuy, a, kêu thảm gầm nhẹ thanh âm truyền ra. Ngạc vô hành mắt phải bị A Phi trường kiếm xuyên thủng, trường kiếm từ mắt phải đâm vào, sau đầu xuất hiện. Trên thân kiếm không chỉ có máu tươi còn có óc. Bất quá A Phi trường kiếm trong tay bị ngạc vô hành hai tay bắt lấy. A Phi chỉ có thể từ bỏ trường kiếm trong tay cấp tốc lui lại. Giống. Sau đó liền thấy ngạc vô hành bắt đầu không ngừng gào thét, hắn đem trường kiếm cho rút ra, ném qua một bên, sau đầu huyết động bắt đầu khôi phục, nhưng là ánh mắt lại không có. Ta muốn đem ngươi xé rách nuốt sống. Ngạc vô hành nhìn xem A Phi, trong đôi mắt phát tán cực kỳ lạnh lẽo hàn mang. Ánh mắt ác độc, giống như oán linh. Phốc phốc, A Phi không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình trở lại Lý Tầm Hoan sau lưng. Hóa thú về sau, người sức khôi phục có chút kinh người. Lý Tầm Hoan nhìn xem ngạc vô hành, bị xuyên thủng đầu, đối phương lại còn có thể khôi phục. Sinh mệnh lực rất là cường đại. Đây chính là thần huyết chỗ tốt, ta muốn giết các ngươi. Còn lại ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Lý Tầm Hoan cùng A Phi, cá sấu đầu lâu lộ ra dữ tợn vô cùng, há mồm lộ ra tùm răng nhọn. Tuyết trắng hàn quang lập lòe. Oanh! Ngạc vô hành bước chân đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo huyết sắc quang mang hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi. A Phi đã thụ thương, tùy thời có thể lấy giết chết. Nhưng là Lý Tầm Hoan một mực cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Hắn không biết nguy hiểm đến từ địa phương nào, cho nên trực tiếp ra tay với Lý Tầm Hoan. To lớn bàn tay hướng phía Lý Tầm Hoan công kích, huyết sắc sát khí tràn ngập tại trong bàn tay hắn. Lý Tầm Hoan thân hình di động, bàn tay hắn biến chảo, mà tự thân to lớn cái đuôi giống như chớp giật hướng phía Lý Tầm Hoan mà đi. Chỉ là tại kia cái đuôi cuốn tới thời điểm, Lý Tầm Hoan trong tay phi đao xuất hiện. Siêu, trong tay phi đao bay ra, cùng kia cuốn tới cá sấu cái đuôi, đụng vào nhau. Bành, kia cuốn tới cái đuôi tại Lý Tầm Hoan phi đao phía dưới, trực tiếp bị tạc ra một cái lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn. To lớn đau đớn để bàn tay hắn công kích trở nên chậm chạp. Lý Tầm Hoan giờ khắc này thân hình hư ảo, tránh thoát công kích xuất hiện tại một chỗ. Từ bỏ người thân thể, vậy liền để ngươi mất đi hết thảy. Lý Tầm Hoan nhìn xem ngạc vô hành lạnh giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, bàn tay hắn nâng lên, phi đao xuất hiện, trong nháy mắt bay ra. Phi đao bay về phía vị trí đúng là hắn một cái khác con mắt. Xuy, chỉ là một đạo bạch quang hiện lên. A. À, kia ngạc vô hành lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, che lấy mình con mắt, gầm nhẹ. Toàn bộ thân hình trên mặt đất lăn lộn. Mặt đất bắt đầu đất rung núi chuyển. Lăn lộn sau một thời gian ngắn. Không có hai mắt ngạc vô hành đứng thẳng người. Các ngươi phế bỏ ta hai mắt, vừa vặn tiêu trừ nhược điểm của ta, bây giờ các ngươi xuyên thủng không được thân thể của ta, lấy cái gì cùng ta chiến. Mà ta, tâm thần vẫn còn, ta có thể cảm giác được các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Gầm nhẹ về sau, ngạc vô hành thanh âm hung tàn địa nói. Hô! Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, đột nhiên thân hình đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện một người trước mặt, lợi chảo trực tiếp xuyên thủng thân thể đối phương. A, thực, người áo đen hét thảm một tiếng, trên thân huyết nhục toàn bộ bị Ngạc Vô Hành thôn phệ. Ngạc đại nhân, một người khác thần sắc biến đổi. Nhưng là xùy một tiếng, thân thể của hắn bị một đầu sắc bén cái đuôi trực tiếp xuyên thủng, máu tươi từ kia cuối đuôi chỗ chảy xuôi mà ra. Khí huyết tiêu hao quá nhiều, bắt các người bổ sung một chút, ta sẽ vì các người báo thù. Thanh âm tàn nhẫn, người lẫn mất vẫn rất xa. Hắn tâm thần hướng phía bốn phía liếc nhìn, hướng phía một chỗ nhìn lại. Chính là ở phía xa Tô Thần, vừa mới tại Ngạc Vô Hành động thời điểm, hắn liền nhanh chóng rút lui. Ngạc Vô Hành tâm thần thu về, quay người đối mặt Lý Tầm Hoan, tâm thần chi lực toàn bộ bao phủ Lý Tầm Hoan. Hắn muốn giết Lý Tầm Hoan. Oanh! Một đầu to lớn cá sấu hư ảnh ở trên người hắn hiển hiện, quanh thân huyết khí tăng vọt, cùng hư ảnh hòa làm một thể, thân hình giống như biến lớn. Đem toàn bộ không gian bao phủ, một cỗ lực lượng kinh khủng toàn lực bộc phát, giống như dòng lũ hướng phía bốn phía tứ ngược. Không gian chấn động, đưa các ngươi lên đường. Ngạc Vô Hành khẽ quát một tiếng. To lớn cá sấu hư ảnh hướng phía Lý Tầm Hoan thôn phệ mà đi. Giờ khắc này, Lý Tầm Hoan trên thân khí thế phát sinh biến hóa, trong đôi mắt phát ra hào quang sáng chói. Trên người huyết dịch bắt đầu thiêu đốt, nội tâm dâng lên một cỗ kinh khủng chiến ý. Đối mặt cái này đập vào mặt nguy hiểm, Lý Tầm Hoan đột nhiên cảm giác được cái này giống như mình uống rượu, dày đặc nhất. Mình phi đao, bản thân liền sát phạt. Hắn phi đao trong lòng hắn chính là thế gian mạnh nhất sát phạt chi đạo. Phi đao nhập đạo, Lý Tầm Hoan chính là người như vậy. Trên người tinh khí thần toàn bộ bốc cháy lên, trong tay phi đao xuất hiện, cả người cùng phi đao dung hợp lại cùng nhau. Trên thân khí tức tăng vọt, trực tiếp đột phá trong biển ngưng thần, đạt tới phá toái cấp độ. Khí tức khủng bố, hai cỗ khí tức bộc phát, đảo loạn phong vân. Lúc trước bố trí đại trận, giống như xuất hiện một tia buông lỏng, thiên môn hư ảnh vậy mà hiển hiện ra. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, hắn nhưng là biết đại trận là có thể cách tuyệt thiên môn. Nhưng là bây giờ thiên môn lại hiển hiện ra. Trong đôi mắt quang mang lóe lên, nghĩ đến lúc trước rời đi Lôi Bất Hối, tại đại hoàng tử thời điểm chết, hắn cảm giác được Lôi Bất Hối khí tức có chút bất ổn. Hẳn là Lôi Bất Hối động tay động chân. Tô Thần thầm nghĩ, Lý Tầm Hoan không có để ý thiên môn xuất hiện. Trong tay phi đao bay ra. Phong vân biến hóa, thiên địa yên tĩnh. Chính diện phi đao, hắn muốn một đao chém giết cái này Ngạc Vô Hành. Oanh! Phi đao cùng cự ngạc thân hình va chạm, phi đao xuyên thủng cự ngạc thân ảnh, hướng phía Ngạc Vô Hành mà đi. Cái này! Kia Ngạc Vô Hành tâm thần rung động, hắn không nghĩ tới mình lực lượng kinh khủng, lại bị đối phương phi đao xuyên thủng, trên thân lớp phải màu đỏ ngòm bên trên huyết khí phun trào. Xuy! Nhưng là phi đao y nguyên xuyên thủng cái kia nặng nề lân giáp. Tiến vào thân thể của hắn. Khi tiến vào thân thể trong nháy mắt, kinh khủng đao khí bộc phát ra, bành, đao khí bộc phát, đem hắn thân thể trực tiếp nổ tung. Thân thể nổ tung, chỉ còn lại đầu lâu, rơi xuống trên mặt đất. Khô lâu hai mắt, nhìn không ra cái gì. Thiếu long thủ, ta trước một bước đạp thiên môn mà đi. Lúc này Lý Tầm Hoan đối cách đó không xa Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần hướng phía Lý Tầm Hoan nhẹ gật đầu. Lý Tầm Hoan trong tay phi đao bay ra, kia thiên môn bên trong còn không có bạo phát đi ra lôi điện, tại cái này phi đao phía dưới trực tiếp vỡ nát. Lý Tầm Hoan thân hình nhảy lên bước vào thiên môn. Đúng vào lúc này, lúc trước thụ thương A Phi, thân hình cũng cùng theo bước vào thiên môn. Cái này A Phi, Tô Thần không khỏi lắc đầu, nhìn xem thiên môn biến mất. Đúng vào lúc này, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bên cạnh, ôm chặt lấy Tô Thần. Tô Thần xem xét là Thiên Phi, giờ phút này Thiên Phi cả người ánh mắt mê ly, trong thân thể phát tán khí tức nóng bỏng, nàng giờ phút này đã hoàn toàn bị dục vọng chiếm cứ tâm thần, cả người giống như uyển chuyển như rắn độc cuốn lấy Tô Thần. Cái này, Tô Thần không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nhìn xem tâm thần bị dục vọng chiếm cứ Thiên Phi, hơn nữa đối với phương uyển chuyển thân hình, cùng trên thân phát tán ra mùi thơm cơ thể, không ngừng tràn vào đến mũi của hắn. Làm một nam nhân bình thường, Tô Thần không có lý do từ bỏ dạng này cơ hội. Tục ngữ nói tốt, cứu một mạng người hơn xây tháp tầng tháp sao. Hy sinh một chút mình cũng là có thể. Tô Thần đem Thiên Phi ôm lấy tại một chỗ, mà lúc này Thiên Phi cũng đem Tô Thần mặt nạ lấy xuống. Tại lấy xuống Tô Thần mặt nạ thời điểm, Thiên Phi ánh mắt đột nhiên khôi phục một điểm thanh minh. Tô Thần, Tô Thiếu Long Thủ. Chỉ là kinh ngạc một chút, nhưng là sau đó ánh mắt lần nữa bị dục vọng chiếm cứ. Gạch nối dài. Mặt đất bên trên có chút cấn, lần sau vẫn là tìm giường cho thỏa đáng, bất quá có chút khó tin, mà Môn Thiên Phi lại còn là một cái chưa nhân sự nữ nhân. Tô Thần nhìn xem Thiên Phi dưới thân áo bào bên trên màu đỏ điểm lấm tấm, có chút không dám tin tưởng. Cái này Thiên Phi không phải ma thủ nữ nhân sao, không phải bị Chu Đế cầm tù trong hoàng cung sao? Chẳng lẽ đối mặt nữ nhân như vậy, hai người này đều không động tới sao? Thật bất khả tư nghị. Tô Thần rất là không hiểu. Thiên Phi thế nhưng là có thiên hạ đệ nhất mỹ nữ xưng hô. Thân thể, khuôn mặt, tuyệt đối xứng với xưng hô thế này. Không cần không biết, dùng một lát liền biết, tốt bao nhiêu. Lúc này, Thiên Phi đã thức tỉnh, nhìn xem dưới thân áo bào, còn có kia màu đỏ điểm lấm tấm, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, không khỏi lạnh lẽo. Tô Thiếu Long Thủ, ngươi hẳn là có những phương pháp khác cứu ta, vì cái gì? Vì cái gì? Đây là một người nam nhân bình thường lựa chọn, không nên hỏi vì cái gì. Tô Thần rất bình tĩnh nói. Ngươi, Thiên Phi nhìn thấy Tô Thần nói như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào, chỉ có thể mặc vào áo bào, quay người rời đi. Sau này, ngươi chính là của ta một trong những nữ nhân. Nữ nhân của ta, chỉ cần là nữ nhân của ta, liền muốn tuân thủ phụ đạo. Nhìn xem xoay người Thiên Phi, Tô Thần trầm giọng nói. Ngươi, Thiên Phi biến sắc, thân hình nhanh chóng rời đi. Nàng giờ phút này, thật đúng là không biết như thế nào đối mặt Tô Thần. Chương 1002, kiếm ma đến kinh, Tiết Bình sinh như chết, thiên hạ đã nhưng loạn. Kinh sư bên ngoài, một chỗ cũ nát trong trạch viện. Bạch Sầu Phi mang theo mũ rộng vành, đang lẳng lặng địa đứng tại trong sân ở giữa. Kéo kẹt, một người mặc trường bào màu xám, trong tay cầm trường kiếm nam tử đẩy ra mục nát cửa sân đi đến. Chính là đến đây Độc Cô cầu bại. Gặp qua Độc Cô tiền bối. Bạch Sầu Phi vội vàng tiến lên, khom người nói. Tiết Bình sinh tại trong hoàng thành. Độc Cô cầu bại nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Thần sắc bình thản. Nếu như có thể xác định Tiết Bình sinh tại hoàng cung, như vậy hắn sẽ thẳng lâm hoàng thành. Như vậy, có thể gặp một lần cái này tên uy chấn thiên hạ Chu Đế. Nghe đồn Tiết Bình sinh đang bế quan, về phần người có hay không tại hoàng thành, tạm thời không cách nào xác định. Bất quá có tin tức truyền ra, Tiết Bình sinh muốn đích thân đối phó từ thiên giam ti trong thiên lao chạy ra tà đạo cao thủ Tà Cuồng Ninh Viễn Hằng. Bây giờ Tà Cuồng Ninh Viễn Hằng ngay tại ngoài thành đồi mãng núi 36 tổng trong trại. Giang Nam bên kia tin tức truyền đến, Ninh Viễn Hằng muốn theo chúng ta liên thủ đối phó thiên giam ti Tiết Bình sinh, muốn theo tại kinh sư Thanh Long hội cường giả gặp mặt. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, giết Tiết Bình sinh không cần liên thủ, lúc nào có thể xác định Tiết Bình sinh vị trí. Độc Cô cầu bại đối với liên thủ không thèm để ý chút nào. Thiên giam ti bên kia đã được đến tin tức, chắc hẳn Tiết Bình sinh hai ngày này liền sẽ tiến về đồi mãng núi 36 tông trại. Ta bên này phái người nhìn chằm chằm vào thiên giam ti bên kia động tĩnh, vừa có tin tức liền thông chi Độc Cô tiền bối. Bạch Sầu Phi nói, như vậy sao, có chút đáng tiếc, Độc Cô cầu bại thở dài nói. Nghe được Độc Cô cầu bại, Bạch Sầu Phi trong lòng giật mình. Vừa mới tra hỏi, còn có hiện tại thở dài, có thể cảm giác được Độc Cô cầu bại là muốn tiến vào hoàng thành. Vậy ta liền đi đồi mãng núi 36 trại chờ Tiết Bình sinh. Có lẽ giết Tiết Bình sinh, có thể dẫn xuất Chu Đế xuất thủ. Độc Cô cầu bại trong miệng lẩm bẩm nói. Căn cứ đạt được manh mối phân tích, bây giờ Tiết Bình sinh hẳn là ma thủ chiếm cứ Tiết Bình sinh ý thức. Bạch Sầu Phi đem nhận được tin tức cáo chi Độc Cô cầu bại. Chẳng cần biết hắn là ai, ai nhằm vào Thanh Long hội. Kiếm của ta liền chạm ai. Đồi mãng núi 36 trại địa đồ cho ta. Độc Cô cầu bại nhìn xem Bạch Sầu Phi nói. Bạch Sầu Phi vội vàng từ trong ngực móc ra một phần địa đồ. Độc Cô cầu bại tiếp nhận địa đồ, quay người rời đi. Còn muốn đem đồi mãng trong núi một số người tin tức cáo chi cô Độc tiền bối đâu. Có lẽ Độc Cô tiền bối cường giả như vậy, căn bản cũng không cần để ý những này. Trong tay dài ba thước kiếm, có thể chạm hết thảy. Bạch Sầu Phi lẩm bẩm nói, trong đôi mắt lấp lóe một tia hi cắt. Người võ giả nào không muốn giống như Độc Cô cầu bại, nhưng cầu bại một lần. Quay người, cấp tốc rời đi. Ngoài thành, đồi mãng núi, 36 đường tổng trại bên trong. Tà Cuồng Ninh Viễn Hằng toàn thân khí huyết khôi phục, cả người huyết khí tràn ngập. Trong tay bưng chén lớn, uống rượu. Ninh huynh, Tiết Bình sinh thế nhưng là thả ra bảo, hắn muốn đích thân đối phó ngươi. Tại Tà Cuồng đối diện, ngồi một cái vóc người đại hán khôi ngô, đại hán toàn thân hiện ra màu đồng cổ. cổ tay chỗ cũng có một bộ kim loại đen hộ oản, tia sáng cùng kia hộ oản đụng chạm thì sẽ trong nháy mắt bị hấp thu, có thể thấy được hộ oản không đơn giản. Người này chính là ngoài thành đồi mãng núi 36 trại tổng trại chủ Tôn Thế Long. Tôn huynh, ta đoán cũng là kia Tiết Bình Sinh tự mình đến đây, chỉ cần đem ta chém giết, tin tưởng không có người biết được, Tiết Bình Sinh bị ma thủ ý thức chiếm cứ. Chỉ cần ta chết đi, lời ta nói, cũng chính là lời đồn đại. Cho nên hắn nhất định phải tự mình giết ta. Ta Cô Ninh Viễn Hằng lạnh giọng nói. Không nghĩ tới Tiết Bình Sinh, Chu Đế thủ hạ đắc lực nhất, vậy mà lại bị ma thủ ý thức chiếm cứ. Ma thủ thật sự là không tầm thường, lại có thể chiếm cứ Tiết Bình Sinh ý thức, còn để Chu Đế không có phát giác. Xem ra Đại Chu Vương triều giang hồ biến động, khả năng chính là ma thủ làm ra. Tôn Thế Long trầm giọng nói. Bây giờ cái này Đại Chu Vương triều giang hồ xác thực đã loạn, Nam Hải khu vực Độc Cô Vi Ngã, cho ta gửi thư, hy vọng để cho ta tại kinh sư chung quanh nhấc lên giang hồ phong vân. Tôn Thế Long nói, xem ra cái này Đại Chu Vương triều đại hạ đem nghiêng a. Bất quá Tôn huynh, lần này hy vọng người ta liên thủ, lại thêm đến đây vài bằng hữu, có thể giết chết ma thủ, lấy báo ta bị giam giữ tại thiên giam ti địa lao nhiều năm như vậy mối thù. Ta Cồm Ninh Viễn Hằng nói, Ninh huynh, người ta quá mệnh giao tình, chuyện này ta nhất định sẽ giúp cho ngươi. Đến uống rượu, hai người bưng lên chén lớn, thống khoái mà uống. Lúc này, ngoài cửa hai thân ảnh đi đến, chính là Yên Như Ngọc cùng Ninh Diễm. Lúc này sắc mặt hai người rất là không tốt. Gặp được chuyện gì? Nhìn xem sắc mặt hai người, ta Cuồng Ninh Viễn Hằng mở miệng nói. Sư tôn, trại chủ, chúng ta cùng Giang Nam bên kia Thanh Long Hội liên hệ, Thanh Long Hội không theo chúng ta hợp tác. Thật sự là quá mức cuồng ngạo. Hừ, Ninh Diễm hừ lạnh một tiếng, ngồi tại một chỗ, miệng lớn ăn lên thì tới. Sau đó uống một chén rượu. Ninh Diễm không chỉ có là Tà Cuồng Ninh Viễn Hằng đệ tử, vẫn là cái này 36 trại phó trại chủ một trong. Cái này Thanh Long Hội như thế từ chối. Nghe được Ninh Diễm, Ninh Viễn Hằng ánh mắt lạnh lẽo. Bọn hắn bên này cùng Thanh Long Hội hợp tác, cũng là nhìn Thanh Long Hội thực lực. Nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà chướng mắt bọn hắn. Tôn huynh, người ta nhiều năm không có bị người như thế xem thường. Ninh Viễn Hằng nói, trong đôi mắt hiện lên vẻ không thích. Phụ thân, Thanh Long Hội bây giờ thanh thế rất lớn, Giang Nam còn có khu vực khác, khuếch trương lợi hại, có thể cùng sánh ngang cũng chỉ có bây giờ chiếm cứ lớn Phụng Chùa Thiên Nhai Các. Ở một bên Yên Như Ngọc nói, Như Ngọc, cái này Thanh Long Hội là mạnh, nhưng là thì tính sao đâu. Bọn hắn cũng chỉ có thể ở ngoài thành, tìm thiên giam ti cứ điểm phiền phức. Cũng không có gặp hắn dám vào nhập hoàng thành đối kia Tiết Bình Sinh xuất thủ. Ninh Diễm lạnh giọng nói. Ngữ khí rất là xem thường Thanh Long Hội. Ninh huynh, cái này Thanh Long Hội là tùy tiện, đã bọn hắn không hợp tác, chúng ta cũng có thể tìm những người khác hợp tác. Vừa vặn, ta cho ngươi dẫn tiến một vị bằng hữu, Bất Lão Đường trưởng lão, hắn ngay tại chạy tới trên đường. Tôn Thế Long mở miệng nói. Bất Lão Đường, Tôn huynh cùng Bất Lão Đường người có tiếp xúc. Nghe vậy, Ninh Viễn Hằng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cùng Độc Cô Vi Ngã tiếp xúc thời điểm, Bất Lão Đường người cũng xuất hiện, còn đưa ta một giọt thần huyết, bây giờ thực lực của ta, so với năm đó thế nhưng là mạnh lên rất nhiều. Tôn Thế Long mở miệng nói. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, Tôn Thế Long trên mặt lộ ra nét mừng. Vừa nói, Mai trưởng lão liền đến. Ninh huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Bất Lão Đường Mai Đá Rơi trưởng lão. Tôn Thế Long tiến lên, nghênh đón nói. Ta Cuồng, Thanh Long Hội không hợp tác với ngươi, ta Bất Lão Đường hợp tác với ngươi. Lần này Tiết Bình Sinh bất kể như thế nào đều phải chết. Kia tiến đến Bất Lão Đường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lão Mai Đá Rơi mở miệng nói. Các ngươi là muốn động. Ta Cuồng nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Tiết Bình Sinh đại biểu cái gì, vẫn luôn là đại biểu cho Chu Đế, Tiết Bình Sinh chết, chính là cho giang hồ một cái tín hiệu. Thiên hạ đã nhưng loạn. Chương 1003, giết Tiết Bình Sinh trước đó, trước diệt 36 trại. Ta Cuồng, ý đồ của chúng ta nhất trí, ngươi muốn tìm Tiết Bình Sinh báo thù, chúng ta muốn giết Tiết Bình Sinh. Mai Đá Rơi nhìn xem Ta Cuồng nói. Các ngươi nhưng biết Tiết Bình Sinh, biến kỳ thật đã bị ma thủ ý thức chiếm cứ, hắn nhưng thật ra là ma thủ. Ta Cuồng mở miệng nói. Là ai không trọng yếu là Tiết Bình Sinh cái tên này. Chúng ta muốn Đại Chu Vương triều loạn, người muốn ma thủ mệnh, mục tiêu của chúng ta đều là cùng là một người, không tồn tại xung đột. Mai Đá Rơi mở miệng nói. Tốt, có Mai trưởng lão trợ giúp, ta tin tưởng Tiết Bình Sinh chỉ cần đến, như vậy tuyệt đối là có đến mà không có về. Ninh Viễn Hằng mở miệng nói. Đây là một giọt thần huyết, coi như chúng ta hợp tác thành ý, còn xin Tà Cuồng nhận lấy. Mai Đá Rơi nhìn xem Ninh Viễn Hằng, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, đưa cho Ninh Viễn Hằng. Thần huyết, Ninh Viễn Hằng đôi mắt hơi động một chút. Vừa mới hắn nhưng là nhìn thấy Tôn Thế Long nâng lên thần huyết lúc, trong đôi mắt quang mang. Bởi vậy có thể thấy được thần huyết không tầm thường. Hắn không nghĩ tới mình vừa cùng Bất Lão Đường người tiếp xúc, cái này Mai trưởng lão liền tiễn hắn một giọt thần huyết. Tà Cuồng, người phục dụng xong, cũng cảm giác được thần huyết cường đại. Mai Đá Rơi đem chứa thần huyết cái bình thả trước mặt Tà Cuồng. Tôn Tổng trại chủ, lúc trước xin ngươi giúp một tay làm sự tình, không biết làm được như thế nào. Mai Đá Rơi sau đó hướng phía Tôn Thế Long nhìn lại. Mai trưởng lão yên tâm, thủ hạ ta 36 trại, đã xuất động, cướp sạch chung quanh thôn trang. Tôn Thế Long mở miệng nói, cướp sạch, chung quanh thôn trang. Ninh Viễn Hằng ánh mắt ngưng tụ. Cho Đại Chu Vương triều chế tạo một chút phiền toái, để thiên hạ người bình thường, cảm giác thiên hạ đã loạn tư thế, đợi thêm Tiết Bình Sinh vừa chết, thiên hạ đại loạn, thuận lý thành trương. Tôn Thế Long mở miệng nói. Thế nhưng là cái này liên quan đến người bình thường, hỏng giang hồ quy củ, đến lúc đó Đại Chu Vương triều sợ rằng sẽ cái thứ nhất đối tôn huynh ngươi xuất thủ. Sư Tôn yên tâm, tổng trại chủ bây giờ thực lực cường đại, một khi Tiết Bình Sinh chết tại ta 36 tổng trại, ta 36 tổng trại tất nhiên thanh danh bạo khởi. Đến lúc đó hấp thu giang hồ cường giả, phối hợp Nam Hải khu vực Độc Cô Đại Tướng Quân. Ba chúng ta 16 tổng trại cũng sẽ trở thành chư hầu một phương. Ninh Diễm nói. Nghe vậy, Ninh Viễn Hằng, thần sắc khẽ giật mình. Không nghĩ tới sẽ có kế sách như thế. Tà Cuồng các hạ, chẳng lẽ không nguyện ý cùng chúng ta Bất Lão Đường hợp tác? Mai Đá Rơi mở miệng nói. Đương nhiên nguyện ý, bực này tham dự thiên hạ đại sự người, tham gia chính là vinh hạnh của ta. Lúc này, sẽ không có người để hắn cự tuyệt, đối phương sẽ không để cho hắn sống. Huống chi hắn cũng không muốn cự tuyệt. Đây đúng là một cái cơ hội. Ai cũng nghĩ có thể uy chấn một phương. Giờ phút này, Kinh Sư, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Sầu Phi trở về, chắp tay đứng tại lầu các phía trên. Lâu chủ, trở về, nhìn thấy Độc Cô tiền bối sao? Nạp Lan Dung Yên nhìn xem chắp tay trầm tư Bạch Sầu Phi, mở miệng hỏi. Nhìn thấy Độc Cô tiền bối, người bên này có tin tức gì? Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Ngoài thành truyền đến một chút tin tức, 36 trại người bắt đầu lướt qua ngoài thành một chút thôn trang. Xuất thủ tàn nhẫn, không lưu người sống. Trấn phủ ti bên kia đã xuất động, Mộ Dung tiên sinh bên kia cũng ra khỏi thành. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Cái này 36 trại muốn làm gì, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ Chu Đế phái binh vây quét bọn hắn sao? Bạch Sầu Phi thần sắc cứng lại nói. Giang hồ báo thù, môn phái tranh đoạt, những này đều tại quy định phạm vi bên trong, nhưng là đối với người bình thường xuất thủ, cướp sạch thôn trang, đây cũng không phải là người giang hồ nên làm. Ta cũng không có tra ra. Đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Thiên Giam Ti bên kia truyền đến tin tức, Tiết Bình Sinh ra Thiên Giam Ti, hướng phía ngoài thành mà đi, phương hướng chính là 36 tổng trại. Người vừa tới lên tiếng nói. Tốt, người đi xuống đi. Nạp Lan Dung Yên khoát tay. Người tới cấp tốc lui xuống. Tiết Bình Sinh ra khỏi thành, xem ra là muốn đối 36 tổng trại xuất thủ. Xem ra là biết ngoài thành thôn trang bị cướp sạch, Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Chuyện này, ta luôn cảm giác đến một chút không bình thường, Thiên Giam Ti Tiết Bình Sinh một mực là cái rất điệu thấp người, lần này lại như thế cao điệu, ta luôn cảm giác sự tình nơi nào có vấn đề. Bạch Sầu Phi trầm giọng nói. Ta cũng có nghi hoặc, ta luôn cảm giác có người tại dẫn Tiết Bình Sinh ra khỏi thành. Nạp Lan Dung Yên nói. Căn cứ Thiếu Long Thủ suy đoán, Tiết Bình Sinh cũng đã bị ma thủ ma niệm chiếm cứ, bây giờ Tiết Bình Sinh chính là ma thủ, bọn hắn dẫn ma thủ ra khỏi thành. Cái này luôn có chút không thích hợp. Từ đạt được tin tức bên trên nhìn, ma thủ hẳn là cùng Độc Cô Vi Ngã bọn hắn hợp tác vì sao còn đối ma thủ xuất thủ. Bạch Sầu Phi nói. Lầu Các, người đã quên. Mặc dù chúng ta biết Tiết Bình Sinh là ma thủ, nhưng là trong mắt người ngoài Tiết Bình Sinh chính là Tiết Bình Sinh, Chu Đế đắc lực nhất thủ hạ. Nếu như Tiết Bình Sinh chết, như vậy Đại Chu giang hồ hoặc là Đại Chu thiên hạ đều sẽ bắt đầu loạn. Cái này có lẽ chính là ý đồ của bọn hắn. Lấy Thiết Bình sinh cái chết, bốc lên thiên hạ dung chuyển. Ngoài thành cướp sạch thôn trang, đây là buộc Thiết Bình sinh hoặc là ma thủ xuất động, để chặn giết đối phương. Nạp Lan Dung Yên nói, là đạo lý này, nhưng là ta luôn cảm giác chuyện này, còn có cái khác tính toán. Bất quá bây giờ cũng không cần suy nghĩ, Thiết Bình sinh ra khỏi thành, khẳng định là tiến về 36 tổng trại bên kia. Người bên này chú ý một chút, ta đem chuyện này cáo tri Độc Cô tiên sinh. Bạch Sầu Phi đối Nạp Lan Dung Yên nói. Nạp Lan Dung Yên gật đầu, không người rời khỏi gian phòng. Tại Nạp Lan Dung Yên rời đi về sau, Bạch Sầu Phi trở về bên bàn đọc sách, trong tay tại trên tờ giấy trắng viết hai chữ đã động, để vào trong phong thư, âm thầm giao dịch cho ở ngoài thành Độc Cô Cầu Bại. Giờ phút này, trong thành, một chút âm thầm biết được chuyện này thế lực, cũng lần lượt xuất động nhân thủ, hướng phía ngoài thành mà đi. 36 tổng trại bên ngoài một chỗ. Độc Cô Cầu Bại đạt được Bạch Sầu Phi đưa tin, đứng dậy hướng phía 36 tổng trại phương hướng mà đi. Lúc này, tại cách đó không xa, một đám cầm trong tay trường đao trên thân che kín huyết khí 36 trại người chính cướp sạch xong thôn trang, trở về 36 trại. Thật sự là rất lâu không có như thế thoải mái tới, lần này tổng trại chủ cuối cùng là buông ra, để cho ta có thể cướp đoạt xung quanh thôn trang. Bất quá, cái này Đại Chu Vương triều xung quanh thôn trang thật đúng là giàu có, chút điểm thời gian này, liền đoạt nhiều đồ như vậy. Cầm đầu người mở miệng nói, đại ca, chúng ta vẫn là mau chóng trở về trong trại đi. Bằng không, trấn phủ ti người vừa đến, chúng ta coi như đi không được. Tại bên cạnh hắn nhân đạo, đi, nghe được đi theo người, người cầm đầu vội vàng nói. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, suy, một đạo kiếm quang đem đám người này bao trùm. Kiếm quang qua đi, đám người này thân thể toàn bộ nổ tung. Giang hồ võ giả lạm sát bình dân, nên giết, giết Thiết Bình sinh trước đó, trước diệt 36 trại. Độc Cô Cầu Bại cũng không quay đầu lại, hướng phía 36 trại phương hướng mà đi. Lúc này, kinh sư, kia rộng lớn trên tường thành. Một mặc mạ vàng bên cạnh nhung trang, hất lên một đầu màu đen khảm viền vàng áo choàng nam tử đang đứng ở trên tường thành. Người này song mi như đao, ánh mắt sắc bén, trên thân toát ra tức giận thế bá khí vô song, đứng ở nơi đó, cái eo thẳng tắp, như là một thanh ra khỏi vỏ trường đao. Khí tức có loại đâm thẳng tới trời, bao trùm tứ phương, không thể địch nổi chi thế lực. Người này chính là quân bộ tam đại cự đầu một trong Bắc Nhạc Sơn. Chương 1004, cường thế, giết vào sơn trại, một người cầm kiếm. Đại nhân, đã an bài hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất động tiêu diệt 36 tổng trại. Một người mặc khôi giáp nam tử xuất hiện sau lưng Bắc Nhạc Sơn, mở miệng nói. 36 trại, cam nguyện làm Độc Cô Vi ngã cùng Bất Lão Đường đầy tớ, vậy mà như thế muốn chết, dám cướp sạch kinh sư chung quanh thôn trang. Thuộc hạ nguyện ý tiến về 36 trại, đem Tôn Thế Long thủ cấp mang tới. Từ một nơi bí mật gần đó một ôm trường đao người mở miệng nói. Chờ bọn hắn người đến đông đủ, đến lúc đó cùng nhau vây giết. Bắc Nhạc Sơn lạnh giọng nói. Lúc này cặp, 36 tổng trại bên trong. Tà Cồn Ninh Viễn Hằng, 36 trại tổng trại chủ Tôn Thế Long, Bất Lão Đường Mai trưởng lão ngay tại trong trại trong đại sảnh. Tôn Thế Long đại mã kim đao ngồi ở chủ vị phía trên. Báo, thiên giam ti ti chủ Thiết Bình sinh đã chạy đến. Một sơn trại đệ tử nhanh chóng bẩm báo nói. Tốt, Tôn Thế Long trong đôi mắt tinh quang lóe lên. Phải chăng có những người khác? Ta cuồng mở miệng hỏi. Nhận được tin tức, chỉ có Thiết Bình sinh một người. Người tới cấp tốc nói. Cùng ta đoán không sai biệt lắm, thật đúng là một người đến đây, thật sự là quá tự đại. Tà Cồn Ninh Viễn Hằng sắc mặt lộ ra rất là lạnh lùng. Giờ phút này, trại viện sơn môn chỗ, một thân trường bào màu xám Độc Cô Cầu Bại xuất hiện. Người nào? Thủ trại người nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại nghiêm nghị quát. Suy, chỉ là hắn thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm khí xuất hiện, cả người bị kiếm khí một phân thành hai. Địch tập, bắn tên. Cửa trại nhanh chóng xuất hiện mười mấy tên cung tiễn thủ, những này cung tiễn thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, vừa xuất hiện, cung mở ra. Tên lên dây. Giận bắn mà ra, siêu, siêu, siêu. Trong nháy mắt cửa trại xuất hiện vô số tiến vũ hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà tới. Chỉ là những này mưa kiếm tại đến Độc Cô Cầu Bại trước người thời điểm, lại bị một cỗ vô hình khí kình bao phủ, đột nhiên dừng lại. Suy, suy, suy, sau đó so với lúc đến càng nhanh tốc độ phản xạ mà quay về. A, a, a. Sau đó từng đợt kêu thảm, Sơn Môn Khẩu người trong nháy mắt bị những này mũi tên xuyên thủng thân thể, phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Cao thủ, là cao thủ, nhanh đi bẩm báo trại chủ. Nhìn thấy chuyện này hình, một số người cảm giác được cái gì, lập tức quát to lên. Độc Cô Cầu Bại thân hình không thay đổi, tiếp tục tiến lên. Đúng vào lúc này, một thân ảnh từ trong trại xông ra, thân hình cực kỳ lăng lệ, bàn tay nâng lên, một chưởng vỗ ra, một luồng hơi lạnh hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Là La Phó trại chủ xuất thủ. Nhìn thấy chuyện này hình, một người mở miệng nói, mang trên mặt hưng phấn. 36 trại có một cái tổng trại chủ, còn có 36 tên phó trại chủ, trong biển ngưng thần 2 người, đan điền hóa hải 3 người, cái khác đều tại thiên nhân 5 khó mà bên trên. Chỉnh thể tới nói thế lực ở ngoài thành rất là khổng lồ. Người xuất thủ tên là La Mây, là một đan điền hóa hải võ giả. Vừa mới trong trại nhân viên gọi thời điểm, hắn xuất hiện, thừa cơ xuất thủ, chuẩn bị đánh lén giết chết Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại thân hình chưa ngừng, nhưng là một cỗ kiếm ý xuất hiện, suy, kia xông ra thân ảnh, trong nháy mắt bị một đạo kiếm khí xuyên thủng thân thể rơi xuống trên mặt đất, không có khí tức. A, à, nhìn thấy chuyện này hình, tất cả mọi người kinh hãi, thân hình bắt đầu lui lại, người tới thực lực quá mức kinh khủng, bọn hắn chỉ có thể thoát đi. Tại bọn hắn thoát đi thời điểm, nguyên bản còn xa cách bọn họ Độc Cô Cầu Bại, thân hình trong nháy mắt tại bọn hắn bên cạnh xuyên qua. Không có xảy ra chuyện, một số người mừng rỡ trong lòng. Độc Cô Cầu Bại không có ra tay với bọn họ, chỉ là tại bọn hắn đại hỉ thời điểm, thân thể của bọn hắn phía trên bắn ra từng đạo kiếm khí, lập tức những người này phát ra tiếng kêu thảm, ngã xuống mặt đất phía trên. Giang hồ tranh đấu không gì đáng trách, nhưng lại liên quan đến bình dân, Độc Cô Cầu Bại là sẽ không để cho những người này tồn tại. Đây là hắn võ đạo lý niệm. Kim Dung võ hiệp bên trong đại hiệp, cùng Cổ Long trong tiểu thuyết đại hiệp còn không giống. Kim Dung bên trong đại hiệp, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Đây là hoàn toàn thể hiện tại tiểu thuyết ý cảnh bên trong. Một đường sát phạt, không người ngăn cản. Báo, trại chủ. Trong đại sảnh, giờ phút này đang đợi Tiết Bình Sinh mấy người, nghe được một đạo thanh âm dồn dập. Tiết Bình Sinh đến rồi. Nhìn xem người tới gấp rút, trong đại sảnh người, cấp tốc đứng dậy. Bành, ngay tại người kia muốn lúc nói chuyện. Trong thân thể kiếm khí bắn ra, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Người nào? Thấy thế, kia Ninh Diễm thân hình khẽ động trong nháy mắt xông ra. Tiết Bình Sinh. Hắn vừa định nói Tiết Bình Sinh, nhưng lại phát hiện ở đại sảnh ngoài cửa trong sân rộng đứng đấy một người mặc trường bào màu xám kiếm khách. Kiếm khách chung quanh, thi thể một đống, toàn bộ bị kiếm khí xuyên thủng thân thể mà chết. Từ trên nét mặt nhìn, có người ngay cả phản ứng cơ hội đều không có. Ngươi là ai? Ninh Diễm nhìn xem xuất hiện ở đại sảnh trước, trên quảng trường Độc Cô Cầu Bại. Lạm sát kẻ vô tội người chết. Độc Cô Cầu Bại lạnh giọng nói. Muốn chết. Ninh Diễm trong đôi mắt phong mang mãnh liệt bắn, bước chân khẽ động mặt đất, hai đầu gối có chút một khuất, sau một khắc, hai chân liền đột nhiên bắn ra mạnh mẽ lực trùng kích, trong nháy mắt xuất hiện tại Độc Cô Cầu Bại trước mặt. Ninh Diễm, cẩn thận. Ninh Viễn Hằng tại nhìn thấy Ninh Diễm xuất thủ, lập tức lên tiếng. Hắn cảm giác được đối phương không đơn giản. Giết. Đúng vào lúc này, tại mặt khác một chỗ, một người cầm trong tay trường thương, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng thần thế. Thần thế là một đạo mơ hồ thương ảnh, phối hợp trường thương trong tay, giống như một hàng dài hướng phía Độc Cô Cầu Bại phía sau mãnh lực đâm vào. Cường thế bá đạo, bao phủ tứ phương. Ninh Diễm vào lúc này, thì là bàn tay một nắm trường quyền. Sau lưng hắn xuất hiện một đạo toàn thân bị ngọn lửa bao trùm thân ảnh, phối hợp nắm đấm của hắn, đấm ra một quyền. Nắm đấm bên trong hỏa diễm khí tức bộc phát, để cho người ta có một loại bị xích nhật thiêu đốt cảm giác. Ninh Diễm sở dĩ dám ra tay, hắn chính là nhìn thấy từ một nơi bí mật gần đó, một tên khác 36 trại trong biển ngưng thần cường giả. Hai người liên thủ, phối hợp ăn ý, thế công lăng lệ. Nhưng mà, ở trước mặt của hắn Độc Cô Cầu Bại thần sắc không thay đổi, ánh mắt cũng không hề động. Nhưng là tại hai người tới gần hắn trong nháy mắt. Đột nhiên không gian xuất hiện một cơn chấn động, hai người thân hình bị định trụ, trên thân khí tức bị áp chế, chân khí trong cơ thể giống như trong lúc nhất thời biến mất, không cách nào điều động. Suy, hai đạo kiếm quang xuất hiện. Sau đó xuất thủ hai người thân thể một phân thành hai. Cái này, nhìn thấy tình hình này, Ninh Viễn Hằng mấy người thần sắc biến đổi. Vực, không hoàn chỉnh vực, ngươi là ai? Kia Bất Lão Đường Mai trưởng lão nhìn xem Độc Cô Cầu Bại, thần sắc kinh hãi. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được cao thủ như vậy. Thú huyết, Bất Lão Đường người, ở nơi nào đều có thể xem lại các ngươi, vứt bỏ nhân loại huyết dịch, dung hợp thú huyết, các ngươi không nên tồn tại ở chỗ này. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem kia Mai trưởng lão còn có 36 tổng trại Tôn Thế Long mở miệng nói. Thú huyết, nghe được Độc Cô Cầu Bại, Ninh Viễn Hằng ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể từ đối phương lời nói bên trong biết được, lúc trước Bất Lão Đường trưởng lão cho hắn thần huyết, hẳn là đối phương trong miệng thú huyết. Ngươi dám vỗ nhục thần huyết. Nghe được Độc Cô Cầu Bại, kia Mai trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Đồng loạt ra tay, giết. Trên thân khí tức biến hóa, cả người bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí huyết chi lực, khí huyết ở trên người hắn bộc phát thời điểm, trên người hắn xuất hiện một cỗ lôi đình lực lượng. Oanh! Trên thân xuất hiện một cỗ hung thần quyền ý. Đấm ra một quyền, vô cùng kinh khủng quyền kình tựa như thiên lôi hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Dưới nắm tay, lực lượng kinh khủng đem không gian xung quanh phong tỏa, lấy lực kháng chi. Ninh huynh đồng loạt ra tay, đối phương sẽ không bỏ qua ngươi. Thần thế kim cương thiết oản. Kia Tôn Thế Long khẽ quát một tiếng, trên cánh tay xuất hiện một cỗ kim sắc lực lượng. Chương 1005, kiếm sắt hoành không, một kiếm chảm một người. Tại cỗ lực lượng này xuất hiện thời điểm, trên người hắn cũng xuất hiện một cỗ kinh khủng hung thú lực lượng, hung thú thân ảnh hiển hiện là một đầu to lớn màu đen viên hầu. Màu đen viên hầu đôi mắt đỏ bừng, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Nhìn về phía trên mặt đất thi thể, gầm nhẹ, đột nhiên mở ra miệng lớn, trên mặt đất thi thể trên thân huyết khí đồng thời mãnh liệt bắn, hình thành như thủy triều hướng phía cái kia màu đen viên hầu trong miệng dũng mãnh lao tới. Oanh! Nương theo lấy máu mới tươi bị hấp thu. Một cỗ kinh khủng khí lãng ở trên người hắn xung kích mà ra. Phối hợp cánh tay hắn bên trên kim sắc quang mang, hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Ninh Viễn Hằng ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt chuyển động, nhưng lại phát hiện bây giờ lúc này, hắn đã không cách nào lựa chọn, giống như chỉ có một trận chiến. Trên thân khí tức bộc phát, một cỗ tà ý cuồng bạo khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Tà ý, trời cuồng, trăm bước tà ý quyền. Ninh Viễn Hằng khẽ quát một tiếng. Toàn thân chân khí toàn bộ tràn vào đến quả đấm mình bên trên. Đấm ra một quyền. Tà ý phóng lên tận trời, mang theo kinh khủng bá đạo khí kình hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Ba người xuất thủ. Không chỉ có thanh thế cường đại, bạo phát đi ra tụ hợp cùng một chỗ, hình thành kinh khủng cơn bão năng lượng, như là lôi điện lớn, tấn mãnh giống như tiếng sét đánh. Hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Ba người liên thủ còn có chút không tệ, đáng tiếc. Đối với lực lượng ngươi, các người cùng ta chênh lệch quá lớn. Độc Cô Cầu Bại trên thân khí tức không có biến hóa, nhưng là dài bằng bàn tay kiếm lại đơn giản bổ ra ba kiếm. Oanh! Ba cỗ lực lượng đồng thời bộc phát, phát ra tiếng vang. Khí kình cùng tiếng vang tiêu tán. Ba người thân thể bị chấn động đến rút lui mấy bước. Bọn hắn chỉ cảm thấy mình vừa mới công kích đi ra cánh tay, phát ra đau đớn một hồi, thể nội khí huyết quay cuồng phun trào. Mà xuất kiếm Độc Cô Cầu Bại còn đứng ở nơi đó, giống như chưa từng động tới. Cái này sao có thể, người vừa mới ba kiếm, lại có thể đẩy lui chúng ta. Tôn Thế Long ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Độc Cô Cầu Bại. Vừa mới nắm đấm của hắn chỉ là cùng đối phương trường kiếm đơn giản va chạm. Cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến trên cánh tay của hắn. Nếu như không phải hắn tu luyện trên cổ tay công pháp, chỉ sợ bạo phát đi ra khí kình liền có thể đem hắn cánh tay đánh sơ xác. Vừa mới chỉ là thử một chút lực lượng của các ngươi, nếu như không có cái khác át chủ bài, các ngươi trong tay ta đi không ra một chiêu. Độc Cô Cầu Bại lạnh giọng nói. Hóa thú, đúng vào lúc này, kia Mai trưởng lão khẽ quát một tiếng, thân thể bắt đầu biến hóa, sau lưng hắn xuất hiện một đầu cự ưng thân ảnh, cự ưng lơ lửng. Cự ưng dung nhập vào hắn thân thể bên trên. Người này vậy mà bắt đầu biến hóa, xuất hiện lông vũ, trong nháy mắt, hóa thành một đầu cự ưng. Cự ưng lên không, trên thân lông vũ trong nháy mắt hóa thành lợi kiếm hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Tôn Thế Long bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hóa thú, nhưng lại có thể nửa hóa thú. Gầm nhẹ, đầu lâu không có biến hóa, thân thể lại bắt đầu biến hóa, bộ lông màu đen tuôn ra, thân thể biến lớn. Giống, gầm nhẹ một tiếng, hai tay oanh kích mặt đất, tùy theo nâng lên, hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Cái này, nhìn thấy biến hóa này, Ninh Viễn Hằng thần sắc cứng lại. Hắn không nghĩ tới Tôn Thế Long cùng kia Mai trưởng lão vậy mà xuất hiện biến hóa như thế. Mưa kiếm đá vụn trong nháy mắt bao phủ Độc Cô Cầu Bại. Tại kiếm này mưa về sau, kia cự ưng lợi chảo hướng phía Độc Cô Cầu Bại sở tại địa phương bắt tới. Cự chảo phía dưới, vô tận lực lượng giống như bị áp xúc, rơi xuống. Hừ, chỉ là tại kiếm kia mưa cùng đá vụn dưới, một đạo hừ lạnh thanh âm xuất hiện. Tại hừ lạnh thanh âm xuất hiện thời điểm, giữa thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, một thanh trường kiếm xuất hiện, chính là Độc Cô Cầu Bại trong tay cái kia thanh trường kiếm bình thường. Trường kiếm phổ thông, nhưng lại xuyên thủng hết thảy, kia rơi xuống mưa kiếm tại cái này trường kiếm bình thường phía dưới, trong nháy mắt biến mất vỡ nát. Kia rơi xuống cự ưng bàn tay cũng tại dưới trường kiếm, trong nháy mắt vỡ nát. A, cự ưng bàn tay phá toái, hét thảm một tiếng. Sau đó gầm nhẹ, kinh khủng huyết khí ở trên người hắn bạo phát đi ra, cấp tốc ngưng tụ nơi tay trên lòng bàn tay nhanh chóng khôi phục. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem Độc Cô Cầu Bại. Ngươi đến cùng là ai, ngươi đến cùng là ai? Hắn gầm nhẹ về sau, thân hình hướng phía nơi xa bỏ chạy, đây là chuẩn bị rút lui. Nhưng là đúng vào lúc này, Độc Cô Cầu Bại thân hình bay lên không, trong tay trường kiếm màu xám, trong nháy mắt một kiếm chém ra. Cự ưng thấy thế tốc độ tăng tốc, nhưng là tốc độ của hắn mặc dù nhanh, lại không cách nào nhanh hơn kiếm sắt, kiếm khí trùng thiên, sát khí xâm nhiên. Một đạo ánh kiếm màu xám chém ra, kia thoát đi cự ưng thân thể một phân thành hai, hướng xuống đất rơi xuống. Bành, thân thể khổng lồ rơi xuống trên mặt đất, vết thương chỗ, máu tươi không có chảy ra, bóng loáng vô cùng, có thể thấy được một kiếm này sắc bén cùng nhanh chóng. Những người khác nhìn thấy tình huống này, thần sắc lui lại. Kia Tôn Thế Long ánh mắt kinh hãi. Thân thể nhất chuyển, hướng phía sơn trại đại sảnh mà đi, nơi đó có chạy trốn thông đạo, hắn muốn từ nơi đó đào tẩu. Chỉ là tại hắn lúc xoay người, một đạo kiếm quang đã rơi xuống. Thấy thế, trên thân cương khí kim màu vàng óng bộc phát ra. Trong tay bàn tay sắt đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng kia rơi xuống kiếm khí va chạm. A, kiếm khí bao trùm cổ tay của hắn, kia bất phàm bàn tay sắt tại kiếm khí phía dưới trong nháy mắt bị chấn nát, trên cánh tay xuất hiện bạch cốt âm u. A, Tôn Thế Long hét thảm một tiếng. Thể nội khí huyết không ngừng tuôn ra, muốn chữa trị cánh tay mình. Chỉ là lúc này, Độc Cô Cầu Bại thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, trong tay kiếm sắt chém ra. Xuy, trên thân cương khí phá toái. Kiếm khí đem thân thể đối phương một phân thành hai. Kiếm ra, một kiếm chạm một người. Ninh Viễn Hằng cùng Yên Như Ngọc hai người thần sắc kinh hãi, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Độc Cô Cầu Bại. Ngươi là ai, thiên giam ti không có ngươi dạng này kiếm đạo cao thủ. Ninh Viễn Hằng nhìn xem Độc Cô Cầu Bại đạo. Ta không phải thiên giam ti người. Ta đến từ tại Thanh Long Hội, vì Thiết Bình Sinh mà đến, ta tới đây, chủ yếu là chờ hắn, về phần các ngươi, cùng bọn hắn cùng một chỗ đi xuống đi. Độc Cô Cầu Bại trầm giọng nói. Cái gì? Thanh Long Hội? Ninh Viễn Hằng thoạt đầu nghe được Thanh Long Hội, tâm thần khẽ động, coi là có thể tránh thoát một kiếp, nhưng lại không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại không có muốn thả qua hắn. Oanh! Giờ phút này Ninh Viễn Hằng thấy thế không có chút do dự nào, bộc phát ra siêu việt trong biển ngưng thần lực lượng. Thiên môn phía trên hư ảnh hiển hiện. Ngươi muốn mượn thiên môn lực lượng, đáng tiếc trên người ngươi khí huyết còn chưa hoàn toàn khôi phục, thiên môn lực lượng quá yếu. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Ninh Viễn Hằng, thở dài một tiếng. Cái này tà cuồng Ninh Viễn Hằng thực lực bản thân bất phàm, nhưng là bị giam giữ tại thiên lao nhiều năm, trên thân tinh thần thần sẽ không đơn giản như vậy liền khôi phục. Xuy, kiếm sắt hoành không? Kia thiên môn hư ảnh biến mất. Sau đó kiếm quang rơi vào Ninh Viễn Hằng cùng Yên Như Ngọc trên thân. Bành, bành, hai người thân thể tại kiếm khí phía dưới, trực tiếp bật nát. Độc Cô Cầu Bại sau đó đứng tại đại sảnh trước cửa, chờ đợi Thiết Bình Sinh đến. Giờ phút này, 36 tổng trại, một chút trong trại người, kinh hoàng thất sắc trốn thoát. 36 tổng trại vẫn là rất lớn, có một ít cá lọt lưới, bọn hắn đi đến cửa sơn trại. Thiết Bình Sinh chính dậm chân đi lên. Nhìn xem vẻ kinh hoàng đám người, ánh mắt ngưng tụ, bàn tay nâng lên một phát bắt được một người. Xảy ra chuyện gì? Kiếm đạo cường giả giết vào sơn trại, chúng ta không biết là ai. Hắn đã đến tổng đường miệng bên kia. Bị bắt người vội vàng nói. Kiếm đạo cao thủ. Thiết Bình Sinh ánh mắt ngưng tụ, bàn tay vỗ ở trước mặt hắn người đầu trong nháy mắt bị đập nát. Thân hình thì là xông vào sơn trại bên trong. Mà vừa mới đối mặt hắn những người khác, trái tim đau xót. Ánh mắt tối đen, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, vừa mới tại trải qua những người này thời điểm, hắn dùng chân khí chấn vỡ mấy người tâm mạch. Chương 1006, Tiết Bình Sinh, ma thủ, song thần thế. Trong trại, Tiết Bình Sinh thân hình xuất hiện, nhìn trên mặt đất thi thể cùng đứng đấy Độc Cô Cầu Bại, con người đột nhiên co rụt lại, đối phương mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng lại lộ ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Kiếm ý bao phủ tâm thần, để tâm hắn sợ run rẩy. Đây là một kẻ đáng sợ, Tiết Bình Sinh trong lòng nói. Tiết Bình Sinh, Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Tiết Bình Sinh, thần sắc bình tĩnh nói. Bản tọa chính là Tiết Bình Sinh, ngươi là ai? Tiết Bình Sinh đôi mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Nhưng trong lòng thì máy động, đối phương giết người xong không hề rời đi, còn ở nơi này, còn hỏi mình phải chăng Tiết Bình Sinh, có thể thấy được đối phương lưu tại nơi này là vì hắn. Thanh Long Hội Kiếm Tôn Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại mở miệng nói. Tại thời khắc này, Độc Cô Cầu Bại trên thân khí tức bắt đầu biến hóa, hiện ra duy ngã độc tôn, thiên hạ vô địch thủ khí tức. Thanh Long Hội, Độc Cô Cầu Bại, tới quả nhiên là cường giả. Tiết Bình Sinh ánh mắt nhất động, cùng hắn đoán không sai biệt lắm, Thanh Long Hội người tới, còn tới chính là như thế kiếm đạo cường giả. Độc Cô Cầu Bại, danh tự này bên trên liền rõ ràng ra thực lực đối phương, Cầu Bại, có thể thấy được thực lực đối phương bất phàm. Tới giết ta, Tiết Bình Sinh nhìn xem Độc Cô Cầu Bại, rất bình tĩnh nói. Khuôn mặt không buồn không vui, không có một tia gợn sóng. Dẫn Thanh Long Hội giết hắn, bản thân liền là hắn mục đích, bây giờ dẫn tới Thanh Long Hội mạnh như thế người, hắn mục đích đã hoàn thành. Bộc phát toàn lực của ngươi. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Tiết Bình Sinh nói. Tốt. Tại Độc Cô Cầu Bại thoại âm rơi xuống thời điểm, Tiết Bình Sinh khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng chuyển động, tay áo phồng lên, cả người trên thân tràn đầy trùng thiên ma khí. Ma khí trùng thiên, sau đó giống như tinh hà rủ xuống, trùng trùng điệp điệp, khí thế bàng bạc, quét sạch tứ phương. Ma sông Vân Tiêu, đãng tứ phương. Ngươi là ma thủ vẫn là Tiết Bình Sinh? Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Tiết Bình Sinh nói. Ta cũng là ma thủ, cũng là Tiết Bình Sinh. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Trên người hắn khí tức có loại tuyệt đại bá chủ khí tức, nhưng là tại người bá chủ này bên trong, còn nhiều ra một phần cẩn thận. Giống như hai loại không hoàn toàn thể, có loại không quá cân đối cảm giác. Tiết Bình Sinh mặc dù là lấy ma thủ làm chủ, nhưng là hôm nay hắn lại thu hoạch được quyền chủ động, trưởng khống cỗ thân thể này, có thể hoàn mỹ thi triển ma thủ lực lượng. Nghe đồn ma thủ lực lượng năm đó gần với Chu Đế, ta rất chờ mong một trận chiến này, chỉ mong ngươi có thể cho ta bại một lần. Độc Cô Cầu Bại bàn tay sờ lấy trong tay kiếm sắt, mở miệng nói. Độc Cô Cầu Bại, ngươi rất ngông cuồng, liền để ta đến giết ngươi, làm ta ma thủ trọng lâm thế ở giữa trận chiến đầu tiên chiến quả. Thần thế, ma thần đầu lâu. Tiết Bình Sinh khẽ quát một tiếng, thân hình bạo khởi. Trên thân ma khí ngưng tụ, cuối cùng hình thành một đạo kinh khủng to lớn đầu lâu hư ảnh. Đầu lâu phía trên kia hư ảnh ánh mắt băng lãnh trống rỗng, tản mát ra u minh khí tức, cho người ta một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Kia là ma thần đầu lâu, ma thủ thần thế. Giờ phút này, một chút người quan chiến cũng đến 36 trại. Bọn hắn nhìn thấy Tiết Bình Sinh sau lưng xuất hiện đầu lâu, giống như nhìn ra cái gì. Ma thần giống. Tiết Bình Sinh vừa ra tay, liền bộc phát ra toàn lực, kinh khủng ma khí bị kia to lớn đầu lâu hấp thu, điên cuồng mà tràn vào trong đó. Giống. Nương theo lấy đầu lâu hấp thu ma khí, Tiết Bình Sinh gầm nhẹ một tiếng. To lớn tiếng gầm gừ xuất hiện, một cỗ kinh khủng ma khí sóng nhiệt quét sạch mà ra. Ông. Hư không cuồn cuộn rung động, hắc vụ ma khí không ngừng mà bạo phát đi ra, đem toàn bộ thiên địa đều phủ lên thành tận thế. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt có chút ngưng tụ. Đối phương chiêu thứ nhất liền không đơn giản. Tại cái này tiếng gầm bên trong, Độc Cô Cầu Bại không gian xung quanh phát sinh biến hóa. Cuồn cuộn ma khí ở chung quanh hắn xuất hiện, ma khí bên trong cuồn cuộn lấy màu đỏ tinh mang, tại cái này ma khí bên trong xuất hiện lần lượt từng thân ảnh trên thân đều mang ma khí hướng phía Độc Cô Cầu Bại thân thể nghiền ép mà đi. Ngươi cũng đạt tới cảnh giới này, đáng tiếc, đối ta không có ảnh hưởng. Cảm giác được chung quanh ma khí biến hóa, Độc Cô Cầu Bại thở dài một tiếng. Từ Tiết Bình Sinh bây giờ bày ra lực lượng nhìn, trước đó ma thủ có hướng phía vực phương hướng tiếp xúc, hoặc là nói tiếp xúc qua vực. Trong tay kiếm sắt phát ra ông minh chi thanh, bạch, trường kiếm màu xám chém ra. Kiếm ảnh hoành lập hư không, kiếm khí bắn ra giống như trường hà hướng phía chung quanh ma ảnh bao phủ tới. Oanh, tại đụng chạm ma ảnh trong nháy mắt, kiếm khí huyễn hóa, vô số kiếm khí bắn ra xuyên thủng cái kia màu đen ma ảnh. Trong lúc nhất thời ma ảnh bao phủ không gian, trở nên mỏng manh, kia đầy trời ma khí tại kiếm khí phía dưới cũng rất giống muốn tiêu tán. Xuất ra thực lực của ngươi, để cho ta nhìn một chút ma thủ, hoặc là nói Tiết Bình Sinh thực lực. Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Tiết Bình Sinh lạnh giọng nói. Ngươi muốn nhìn thực lực của ta, bản tọa liền để ngươi biết được. Song hồn hợp nhất, thần thế, ma thần đầu lâu, thần thế, huyết sát quốc gia. Lúc này Tiết Bình Sinh khẽ quát một tiếng. Trên thân xuất hiện hai loại kinh khủng năng lượng ba động, một bên ma khí trùng thiên, một bên huyết khí trùng thiên. Đây là, chạy tới người nhìn thấy chuyện này hình, ánh mắt biến hóa. Đầu tiên là không nghĩ tới toàn bộ 36 trại lại biến thành dạng này, cũng không nghĩ tới Tiết Bình Sinh trên người ma khí nặng như thế. Người kia là ai? Một người mở miệng hỏi. Thanh Long Hội Kiếm Tôn Độc Cô Cầu Bại. Chính là cái kia giết Giang Nam Trấn Phủ Ti Ti chủ kiếm ma Độc Cô Cầu Bại, không nghĩ tới hắn vậy mà độc thân đến đây kinh sư. Đây là muốn giết Tiết Bình Sinh a? Thế nhưng là cái này 36 trại là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Cầu Bại đầu tiên là diệt 36 trại, lại ở chỗ này chờ đợi Tiết Bình Sinh. Một số người ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Ta cùng Ninh Viễn Hằng tới này 36 trại, liền có rất nhiều người để mắt tới, bọn hắn một mực chú ý cái này 36 trại tình huống. Độc Cô Cầu Bại một người cầm kiếm lên núi thời điểm, liền bị chú ý. Tiết Bình Sinh thực lực mạnh như vậy sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Cái này không biết, vừa mới Độc Cô Cầu Bại trong miệng nói Tiết Bình Sinh là ma thủ hay là cái gì? Một người nhẹ giọng nói, Trương. Ma thủ. Nghe vậy một số người tâm thần khẽ giật mình. Ma thủ thế nhưng là cùng năm đó Chu Đế tranh đoạt người trong thiên hạ, Tiết Bình Sinh thế nào lại là ma thủ đâu? Rất không có khả năng đi. Có cái gì không có khả năng, nghe đồn ma thủ đương năm tu luyện cái gì Tam Thần Tuyệt Ma Tâm Kinh, năm đó ở bị Chu Đế chiến bại thời điểm, có khả năng một phần ma niệm xâm nhập Tiết Bình Sinh thể nội. Đây quả thật là, bằng không, Độc Cô Cầu Bại liền sẽ không hỏi đối phương là ma thủ vẫn là Tiết Bình Sinh. Không nghĩ tới sẽ là dạng này. Chẳng lẽ Đại Chu Vương Triều Giang Hồ như thế không ổn định, chính là ma thủ tạo thành. Một số người bắt đầu nghị luận, từ từ đem chủ đề dẫn tới ma thủ trên thân. Tiết Bình Sinh cần để cho tình thế bị đám người biết được. Cho nên sớm an bài một số người. Theo một số người trò chuyện, bây giờ Tiết Bình Sinh chính là ma thủ. Kích động Đại Chu Vương Triều biến hóa, cũng là ma thủ là Đại Chu Vương Triều bây giờ cục diện kẻ cầm đầu. Trên chiến trường, Độc Cô Cầu Bại nhìn xem Tiết Bình Sinh biến hóa, ánh mắt bên trong thêm ra một tia mừng rỡ. Vẫn là yếu đi một chút. Mặc dù tán thưởng ma thủ thực lực, nhưng là dạng này lực lượng, không đủ để Độc Cô Cầu Bại có cảm giác nguy cơ. Giết, ma thần chi thương, huyết sát chi thương. Tiết Bình Sinh ánh mắt dữ tợn, hàn mang phun trào, bàn tay vừa nhấc, hai cỗ năng lượng tại trong bàn tay hắn hội tụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.